Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Thiên tượng. Đợi đến bọn họ đều nói xong, trong đại trướng an tĩnh lại, Viêm Bắc dò xét một vòng, đem trên mặt mọi người biểu lộ toàn bộ để ở trong mắt, vừa muốn thu hồi ánh mắt, lại trong góc chú ý tới ma tổ trên mặt biểu lộ. Đây là khinh thường, làm khó nói lão gia hỏa này đoán được cái gì. Viêm Bắc tâm lý hồ nghi thầm nghĩ, đối phương lai lịch bí ẩn, tuy nhiên được tăng cường bản tam thi não thần đan khống chế được. Nhưng lão gia hỏa này cũng là không chịu đem lai lịch của mình nói ra. Dù là lại như thế nào ép hắn, hắn cũng không nói. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc cảm giác phải hỏi một chút nhìn, vạn nhất hắn nếu như biết rõ chút gì đây. Ma tổ, ngươi có biết hay không cái gì? Viêm Bắc mở miệng nói. Bệ hạ, ngươi là đang hỏi ta? Ma tổ sững sờ, để ly rượu trong tay xuống. Trương Vĩ đem hắn kéo ra ngoài trận chiến hình 100 côn. Viêm Bắc sầm mặt lại. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Người tới. Trương Vĩ quát nói. Hai tên thanh long vệ vội vàng từ bên ngoài vọt vào. Sát khí bừng bừng, đem lão gia hỏa này kéo ra ngoài đánh cho đến chết. Trương Vĩ quát lạnh nói. Bệ hạ xin chờ một chút. Nhìn thấy Viêm Bắc đến thật, Ma tổ gấp bận bịu mở miệng nói ra. Đánh qua lại nói. Trương Vĩ nói. Hai tên thanh long vệ như lang như hổ xông tới, án lấy hắn, đem hắn kéo ra ngoài. Phản kháng không tồn tại, phản kháng sẽ chỉ làm bạo lực tới mạnh hơn. Rất nhanh, đại trướng bên ngoài liền vang lên ma tổ cái kia khoa trương tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy đều là trang. Hắn nhưng là quy nhất cảnh võ giả, huyền nguyên lực hộ thể, trận chiến hình há có thể thương tổn được hắn. Song phương đơn giản là đang diễn trò thôi. Một hồi sau đó, ma tổ lần nữa bị kéo vào, vẫn còn không biết rõ. Viêm Bắc híp mắt hỏi, bệ hạ thánh minh, tại bệ hạ chỉ đạo dưới, lão phu vừa mới tốt như nghĩ đến một vấn đề. Ma tổ nói tiếng người. Viêm Bắc nói, khởi bẩm bệ hạ, lão phu vừa mới đêm nhìn thiên tượng, phát hiện một cái cổ quái sự tình. Thiên tượng giống như bị người động đậy, nhằm vào chúng ta mà đến. Nếu như lão phu đoán không sai, chúng ta ngày mai tại tiếp tục hành quân, làm chúng ta đuổi tới Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh thời điểm, đem về có lôi bảo buông xuống. Đến lúc đó chỉ cần ở chung quanh bố trí một chút dẫn lôi xuống trận pháp, lại hoặc là vận dụng một số cái khác tiểu thủ đoạn, liền có thể dẫn 9 ngày lôi đình hạ phàm giết địch. Nếu bọn họ tại biên cảnh chỗ dưới mặt đất toàn bộ chôn giấu loại vật này, một khi 9 ngày lôi đình đánh xuống, không cần nói 300 triệu võ giả đại quân, liền xem như 1 tỷ, 10 tỷ võ giả đại quân, tại đại uy lực tự nhiên trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Ma tổ giải thích nói, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc mặt sắc mặt ngưng trọng, lão phu dám dùng nhân cách cam đoan. Ma tổ nói, ngươi có người cách. Trương Vĩ châm chọc nói. Ma tổ im lặng, nhưng có phương pháp phá giải. Viêm Bắc hỏi, có. Mà lại phương pháp còn có rất nhiều. Trong mắt người ngoài xem ra cao lớn hơn đồ vật, nhưng ở lão phu nơi này, những cái này đều là năm đó lão phu chơi còn dư lại tiểu thủ đoạn, căn bản là không coi là gì. Đơn giản nhất thô bạo phương pháp cũng là vận dụng cậy mạnh cưỡng ép đem phá vỡ. Chỉ cần có một vị thần thông cảnh niệm lực sư xuất thủ, liền có thể đem phá vỡ. Đương nhiên, Vũ Văn Thành đô tướng quân mãnh liệt thì mãnh liệt, nhưng dù sao cũng là quy nhất cảnh đỉnh phong, khoảng cách bước vào thần thông cảnh còn có một đoạn thời gian. Dù là có vương quốc khí vận ra, trừ phi bệ hạ triệt để thống nhất 800 vương quốc, có lẽ Vũ Văn Thành đô tướng quân có thể mượn vương quốc khí vận đột phá đến thần thông cảnh. Nhưng là hiện tại, hắn còn không được. Chỉ cần bệ hạ đem lão phu những cái kia tài nguyên tu luyện trả lại cho lão phu. Lão phu cam đoan đem trước mắt những phiền toái này toàn bộ giải quyết. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bệ hạ mảy may. Mà tổ vỗ ở ngực bảo đảm nói. Ngươi đoán trẫm sẽ làm thế nào? Viêm Bắc hí ngược nhìn qua hắn. Bệ hạ thánh minh, lấy bệ hạ thông minh tài trí, tự nhiên sẽ đem lão phu những cái kia tài nguyên tu luyện trả lại cho lão phu. Ma tổ vuốt mông ngựa, ngươi sai, ngươi quá tự cho là, có lẽ ngươi đã từng phi thường châu bò so, nhưng là ngươi bây giờ, ngươi chỉ là trẫm tù nhân, sinh tử nắm giữ tại trẫm trong tay, nhưng ngươi hãy thành thật, trẫm sẽ để cho ngươi còn sống. Nếu là ngươi không biết điều, trẫm sẽ để cho ngươi chết rất thảm, đến mức ngươi sau khi chết, có thể hay không tiến vào lục đạo luân hồi, lại hoặc là, trên đời có không có lục đạo luân hồi, trẫm thật phi thường tò mò, Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ không muốn a? Ma tổ sắc mặt đại biến, đem hắn kéo ra ngoài đánh, nếu là hắn gan dám sử dụng huyền nguyên lực hộ thể. Thì dùng thần binh lợi khí, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Trương Vĩ kích động đáp, còn đứng ngây đó làm gì? Mệnh lệnh của bệ hạ đều không có nghe thấy, còn không mau một chút đem hắn kéo ra ngoài, nếu là lão già này gan dám phản kháng. Vận dụng thần binh lợi khí, Trương Vĩ quát nói, hai tên thanh long vệ lần nữa đem hắn kéo ra ngoài. Bệ hạ tha mạng, ăn. Lão phu đều đã một đám xương già, cái này muốn là đem xương cốt đánh tan, lão phu còn như thế nào thay bệ hạ hiệu lực? Ma tổ tiếng cầu xin tha thứ từ bên ngoài truyền đến. Kéo xa một chút, chớ trì hoãn chậm ăn cơm. Viêm Bắc phất phất tay, Trương Vĩ vội vàng đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Thần tạ bệ hạ ban thưởng. Vũ Văn Thành đô kích động quỳ trên mặt đất tạ ơn. Ồ, ngươi đây là đang làm gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Bệ hạ đã xử phạt ma tổ, khẳng định là muốn bồi dưỡng thần đột phá đến thần thông cảnh. Thần bất tài, không hiểu cái gì đại đạo lý. Thần chỉ biết là, bệ hạ muốn thần hướng đông. Thần tuyệt đối không hướng tây. Bệ hạ để thần lên núi đao, xuống vạc dầu, tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Dù là độc thân vạn địch, sau lưng cũng là vách đá vạn trượng, thần cũng sẽ không lui lại, thẳng đến chiến tử xa trường đến. Vũ Văn Thành Đô kiên định nói, ăn cơm trước đi, Viêm Bắc nói, là bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp, bệ hạ, lão gia hỏa này nói biện pháp, thật có tác dụng. Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ lo lắng. Chấm vừa mới đã vận dụng ngũ hành số học chiêm bạc qua. Hoàn toàn chính xác hữu dụng. Còn nữa, thần thông cảnh niệm lực sư, bảo phát đi ra uy năng, muốn là liền những thứ này tiểu thủ đoạn đều không phá được. Niệm lực sư cũng sẽ không như thế tôn kính. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói cực phải. Trung tướng gật gật đầu, cơm nước xong xuôi, trung tướng đều đã rời đi. Chỉ có Vũ Văn Thành Đô lưu lại, người cũng đã biết thiên nhất thần hồn đan. Viêm Bắc hỏi, thần biết, tựa như là ma lâu vận dụng tà ác bí pháp, dùng vô số linh hồn của cường giả luyện chế ra tới linh hồn thánh đan. Phàm là niệm lực sư ăn hết, liền có thể gia tăng tu vi, khiến cho đột phá cảnh giới. Vũ Văn Thành Đô giải thích nói, không tệ. Bất quá còn có một chút, ngươi khả năng còn không biết, thiên nhất thần hồn đan có thể bù đắp một người trong linh hồn không đủ. Nhất là tại đột phá đại, cảnh giới thời điểm, có một khỏa thiên nhất thần hồn đan tương trợ, hoàn thiện tự thân, làm hắn linh hồn biến càng thêm hoàn mỹ. Viêm Bắc giới thiệu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.